Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, Lưu Trệ Thần. Hướng Đồng Bách Sơn địa khu Tây Bắc phương hướng đi xa một chút, liền đi tới một cái tân đại bộ lạc. Cũng là những người Nam Phương quen thuộc nhất một cái trung bộ địa khu bộ lạc Ly Sơn Thị. Xài Tang Sơn Đại Vu Sư cách 1-2 năm sẽ dẫn người đi mua heo. Đây là lấy nghề chăn nuôi lấy xưng bộ lạc. Vân Tái lần trước đi Trung Nguyên mua heo thời điểm, Xài Tang Sơn Đại Vu Sư cố ý căn dặn Vân Tái, bày tỏ liền nhà hắn thịt heo, quyết định chứ danh nhãn hiệu, ăn những nhà khác không có vị. Thế nhưng trên đường vẫn là bị Võng Lưỡng lão sư cho tiệt hồ, mà còn lực ngăn Vân Tái đi Ly Sơn Thị mua heo. Không ngừng cho Vân Tái chào hàng, bày tỏ nhà hắn heo tốt, thời khắc không quên mất chèn ép đối thủ cạnh tranh. Quả nhiên, nói đến hầu tử, liền nghĩ đến heo, không nói nhiều, vừa vặn đã là năm nay 6 tháng cuối năm, không đi quá trình có thể trực tiếp nở hoa. Đến rồi Ly Sơn Thị, bày tỏ đã tiến nhập Trung Nguyên thực khống địa khu vực, cũng chỉ có tại Hoa Hạ Liên Minh thực tế khu khống chế, Ly Sơn Thị mới dám như thế gióng trống khua chiêng tiến hành nghề chăn nuôi nuôi trồng. Không thì sớm đã bị không có mắt bộ lạc cướp bóc. Bọn hắn mặc dù là đại bộ lạc, thế nhưng thượng cổ niên đại vật tư là có hạn, tinh lực đều đặt ở chăn heo bên trên, sức chiến đấu cùng luyện đồng kỹ thuật tự nhiên là phải kém người ta rất nhiều. Loại tình huống này, cũng chỉ có thể dụng heo cùng người ta đổi lấy chiến tranh tài nguyên đến vũ trang chính mình. Vân Tái đến rồi nơi này, còn không có báo Xài Tang Sơn Đại Vu Sư danh hào. Ly Sơn Thị Đại Vu Sư đã nổi lòng tôn kính. Nguyên lai chính là ngài A. Ly Sơn Thị các thủ lĩnh nghe nói cho A Tái danh tiếng, tại chỗ là hết sức kích động, bày tỏ hiện tại xem như trông thấy thật heo thần. Nguyên lai Vân Tái đã từng viết những cái kia heo mẹ hậu sản hộ lý, vẫn thật là thành rồi nghề chăn nuôi bộ lạc bán chạy trúc sách. Tại Chu bộ lạc đem những sách này mang đi ra ngoài sau đó, liền kinh lịch Trung Nguyên một đám bộ lạc cùng với vị thủy địa khu bộ phận bộ lạc chuyển tay. Cuối cùng do ưa thích làm ăn thương bộ lạc, dẫn tới Ly Sơn Thị. Lúc ấy, Ly Sơn Thị các thủ lĩnh đang nhìn xong cái này nửa bộ chư hộ sau đó, cái kia lập tức là kinh vi thiên chư chi thư, lập tức liền từ bỏ cổ đại hy vi thị truyền lại xuống tới chăn heo chi pháp, toàn diện tiến hành chăn heo nghề cải cách, định ra tiểu mục tiêu. Năm thứ nhất heo con tử muốn lật một phen, năm thứ hai lật gấp ba, năm thứ ba liền muốn đạt đến cải cách 10 vị trí đầu lần. Nghe nói hy vi thị mọi người cũng đều đến rồi phương Nam, học tập những này mộc giản sách. Mấy năm này ít nhiều ngài cùng ngài sách, chúng ta bộ lạc heo nuôi lớn hơn, bán tốt hơn, sinh cũng nhiều hơn, dáng dấp cũng càng nhanh. Ly Sơn Thị Đại Vu Sư cảm khái không thôi, nói A Tái thanh danh sớm sẽ theo một cái khác đại vũ thần danh hào truyền khắp Trung Nguyên đại địa, không ít bộ tộc đều thờ phụng ngài thần vị đâu. Chức vụ chính là nông xúc cùng được mùa chi thần. Nghe nói ngài thần vị cùng đại vũ thần thần vị phối hợp với sử dụng, Vu Sư tiến hành cầu nguyện sau đó, mong muốn trời nắng liền có thể trời nắng, mong muốn ngày mưa liền có thể ngày mưa. Quả thực là mưa thuận gió hòa, dùng tốt phi thường. Chấm ngoặc kép, Vân Tái, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì tình huống? Chính mình thế nào chưa từng có nhận qua cái gì tế tự? Không phải là bị người tiệt hồ đi? Lại nói các ngươi cung phụng là thứ đồ gì? Xin hỏi ta cái kia thần vị, hắn thần danh xác nhận. À, ngay từ đầu không ít người đều không biết ngài thân phận chân thật, cho nên dân gian phổ biến lưu truyền một cái tục xưng. Chấm ngoặc kép, Ly Sơn Thị Đại Vu Sư phi thường thành tâm nói cho Vân Tái, người thần dân tại dân gian lưu truyền rất rộng, lên tới 70-80 tuổi lão gia gia, xuống đến 3-4 tuổi tiểu hài tử, từ bạch dân chi quốc đến vị thủy bên bờ, đều tán tụng ngươi được mùa danh tiếng. Bọn hắn gọi ngươi Lưu Trệ Thần. Ngoặc kép chấm hỏi, Vân Tái ngay từ đầu hoàn toàn không nghĩ ra, thế nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Lưu Trệ, Trệ chỉ là đại heo. Heo căn cứ loại hình khác biệt. Tại thượng cổ có khác biệt xưng hô. Lớn nhất là Hy. Cũng chính là thượng cổ Hy Vi thị danh tự nguồn gốc. Chỉ là đại heo rừng. Sau đó là trệ. Là đại heo. Sau đó là lợn. Là dài chủy heo cùng phổ thông heo xưng hô. Sau đó là lợn. Chính là heo nhỏ ý tứ. Nên như thế. Đã bị phương Nam nhân khẩu ngữ ảnh hưởng. Cùng với nửa bộ chư hộ phổ biến. Heo xưng hô thế này. Cũng dần dần bắt đầu ở Trung Nguyên cùng Tây Hoang bắt đầu lưu truyền ra tới. Mà lưu. Giáp cốt bên trong. Bản ý chỉ là giết. Lưu trệ thần. Thượng cổ ngữ phiên dịch một cái. Chính là giết đại heo thần. Tiếp đó. Liền có người nhảy ra ngoài. Hồng Siêu có chút không cao hứng. Đối Ly Sơn thị các thủ lĩnh bày tỏ. Trung Nguyên bách quỹ đại nhân thế nhưng là các ngươi nghề chăn nuôi cải cách đại ân nhân. Gọi cái này thần danh không khỏi không dễ nghe. Tại Sơn Hải thời đại. Trệ ngoại trừ mọi người heo ý tứ. Nhưng còn có hung thú ý tứ đâu. Tại chúng ta phương Nam. Có một tòa phù ngọc chi sơn. Phía trên liền có một loại dã thú. Bộ dáng giống như là lão hổ. Thế nhưng mọc ra cái đuôi trâu. Nó phát ra thanh âm giống như là chó sủa. Danh tự liền gọi là trệ. Loại này dã thú lấy ăn người làm vui. Thế nhưng Hồng Siêu vừa nói xong câu đó. Vân Tái lập tức liền ngăn lại hắn. Bày tỏ nhập gia tùy tục a. Người ta ưa thích gọi như vậy là tôn kính ngươi. Ta đều không nói cái gì. Nhân dân ưa thích. Ta tính là cái gì? Ly Sơn thị rất nhiều thủ lĩnh. Nghe câu nói này. Lập tức là độ thiện cảm phóng đại. Không hổ là Trung Nguyên bách quỹ đại nhân a. Lời nói này thật có trình độ. Lập tức cho bọn hắn thổi phồng đến mức không có ý tứ. Nên như thế. Thượng cổ niên đại. Cũng xác thực không có loại này cấm kỵ cái gì quy củ. Chính thức cũng không có từng hạ xuống bất kỳ cái gì loại này mệnh lệnh. Cuối cùng nếu là thật làm cấm kỵ lời nói. Liền giản đơn toàn bộ sống. Đường triều không thể ăn cá chép. Lý. Cá. Còn tốt chỉ là cá chép. Thế nhưng đế thuấn có ngu thị. Có ngu. Có cá. Ngươi hiểu được. Lúc này. Đế phóng huân bọn họ đi tới. Gặp Ly Sơn thị phát triển. Bày tỏ phi thường hài lòng. Liền nói cho hắn biết. Năm nay khảo hạch tình huống. Ngươi đã thông qua. Khỏi phải tiếp nhận thượng cấp thẩm tra. Quay về ta sẽ nói cho nhiếp chính. Ly Sơn thị chúng thủ lĩnh lập tức bái tạ. Tiếp đó sai người mổ heo chiêu đãi các vị xa tới mà đến khách nhân. Mấy ngàn người một ngày cơm kia là khẳng định cung ứng lên. Hiện tại bọn hắn heo số lượng. Tại tiến hành chăn nuôi cải cách sau đó. Đều là lấy vạn đến xem như cơ bản đơn vị. Buổi tối. Vân Tái tú thủ đoạn thịt kho tàu kỹ thuật. Tại phương Nam đã có loại thức ăn này đồ ăn. Cổ đại thịt kho tàu. Tại Đại Tống trước đó kỳ thật vẫn là tương đối đơn giản. Tề Dân Yếu Thuật bên trong ghi chép sớm nhất thịt kho tàu cách làm. Một con heo rửa sạch sẽ. Một bổ bốn phần. Xuống nồi lớn nước sôi mãnh nấu. Khối lớn nấu. Cấp thiết thô khối nấu. Tiếp tục đổi lại nước nấu. Lặp đi lặp lại nấu đem thịt heo dầu mỡ bước đi ra. Tiếp đó xuống rượu tiếp tục nấu. Phía sau mới là vớt ra tới. Lên muối trắng, gừng, hành trắng, chao, hương khí tại bùn đất cùng nhà gỗ thổ xá ở giữa quanh quần. Mọi người tụ tập tới. Hướng về phía chiếc kia nồi lớn chỉ điểm điểm. Rất nhanh tại thịt kho tàu kích thích phía dưới. Hồng Châu người liền làm thành một bút nồi sắt sinh ý. Người có thể nhỏ lừa. Nhưng Hồng Châu người vĩnh viễn không lỗ. Trung Nguyên các chư hầu có người khai khẩu, bày tỏ Hồng Châu người điểm thiên phú có chút sai lệch. Thế nhưng có Hồng Châu đại nhân vật tiến hành phản bác, bày tỏ các ngươi hiểu cái chùy, mua bán chạy thương, cái này gọi kéo động kinh tế địa phương. Tại trong lúc vô hình, dân chúng sinh hoạt trình độ bất chi bất giác liền đề cao. Các ngươi coi là những này tốt ngày đều là làm sao tới. Đây chính là xuân phong hóa vũ. Nhuận vật vô thanh a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.